Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, bảy đời thượng phụ. 2. Hắn bỗng nhiên hướng về trước bước ra một bước. Ngươi chỉ là một cái sơn dã chi dân, cũng dám nói bừa quân phụ, chửi bới triều đình vô đạo. Lúc này toàn bộ vô tướng thần sơn, thình lình núi chuyển đất sập. Cái này quanh thân 60 dặm bên trong mọi người, tất cả kiến trúc cũng đều đang lay động, đặc biệt là sơn môn phía trước đông đảo vô tướng thần tông đệ tử, đều phát hiện thân thể chính mình, tự thân huyết nhục, cái kia ngũ tạng lục phủ, huyết khí tinh nguyên, đều ở không do chính mình động, quanh thân cùng trong cơ thể nhiệt độ, thì lại rất có kéo lên. Tông Thiên Lưu cảm ứng được cái này trong phạm vi 60 dặm ở ngoài tình cảnh, không khỏi mi trắng dương lên. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ lấy, động tĩnh, hai pháp xưng hùng thiên hạ. Ở vấn thù y thức tỉnh trước, hùng cư thiên bảng đầu bảng hơn 200 năm. Vô địch hậu thế, từ lệ thái tử một án sau khi, Tông Thiên Lưu đã hồi lâu chưa thấy thái sư phong thái. Lý Trường Sinh thì lại nụ cười không thay đổi. Quân coi dân như rơm rác, thì lại dân coi quân như kẻ thù. Thiên tử đức hạnh, thế nhân đều đặt ở trong mắt. Thái sư dù cho vô địch hậu thế, cũng ép không được thiên hạ đàm tiếu chúng miệng a. Hắn tay áo lớn phất một cái, sau lưng hiển hóa ra một cái cực lớn cây cân. Sau đó toàn bộ trong thiên địa liền khôi phục bình thường. Tông Thiên Lưu trông thấy cảnh này, không khỏi thở dài trong lòng. Không hổ là có thể một kiếm quét ngang hoàng thành, một kiếm đem hắn đánh thành trọng thương, đến nay nguyên khí chưa hồi phục Lý Trường Sinh. Người này càng là lấy cân bằng phương pháp bình phục độc cô thủ động, ở không cần thần vọng kiếm trạng thái cùng thái sư đối kháng chính diện, lúc này lại thấy độc cô thủ lại tiến thêm một bước. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiên hiền có nói, thần dân lấy nói chuyện quân, không thể thì lại dừng, mà lại trước tiên bất luận thiên tử có hay không thất đức, người Lý Trường Sinh dựa vào một thân võ lực quét ngang hoàng thành, đem triều đình môn quy coi làm không có gì. Có thể từng nghĩ tới ngày khác sẽ có người làm theo cho ngươi sau khi đạp lên triều cương, bại hoại pháp luật kỷ cương. Đến lúc đó thiên hạ như có họa loạn, tất là do ngươi Lý Trường Sinh mà lên. Thử hỏi ngươi phải bị tội gì? Nếu như nói trước là cực hạn động, như vậy hiện tại liền là cực hạn tĩnh. Cực hạn yên tĩnh, toàn bộ 60 dặm phạm vi bên trong, tất cả cây cỏ, tất cả sinh linh, lớn đến gió mây núi đá, nhỏ đến giới tử hạt bụi nhỏ, đều yên tĩnh đình chỉ lại. Sơn môn phụ cận đệ tử, càng là tâm thần hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn họ đã động không được, không chỉ tứ chi thân thể, ngũ tạng lục phủ, huyết khí tinh nguyên không thể động, liền ngay cả ý niệm đều suýt chút nữa động lại, liền ngay cả ý nghĩ đều không thể chuyển động. Người khởi sướng không sao, thái sư chụp đến thật lớn mũ, thế nhưng thiên tử còn không đem triều đình pháp độ để ở trong mắt, thì lại làm sao có thể hy vọng người khác cũng tuân thủ hắn vương pháp. Huống hồ ta đã không nhìn thấy hắn làm quân, bại hoại triều cương nói chuyện, từ đâu nói đến. Lý Trường Sinh lại một tiếng nhẹ khen, đem một tay thụ tại trước ngực, thái sư võ học thực sự là bá đạo. Tĩnh thì lại một niệm không nổi, động thì lại vạn lực đi theo. Nhưng mà tốt quá hóa dở, động thì lại háo, tĩnh thì lại suy, động tĩnh trong lúc đó mới là đến. Theo Lý Trường Sinh tiếng nói, hắn phía sau cây cân bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Trong giây lát này, trong thiên địa, động tĩnh liền khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đều khôi phục hành động. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ thì lại hướng về trước lại đạp một bước. Hắn mắt sáng như đuốc, phổ thiên chi hạ, tất cả là đất của vua. Dọc theo những vùng đất này dân chúng khắp nơi đó không ai không phải là thần dân của vua. Mặc dù vô tướng thần tông, cũng ở Đại Ninh phía dưới. Lý Trường Sinh ngươi lại dám nói chính mình cũng không Đại Ninh thần dân. Độc cô thủ sau lưng, giờ khắc này cũng hiển hóa ra một cái khổng lồ ấn vàng. Toàn bộ vô tướng thần sơn phụ cận cũng không hề biến hóa. Chỉ có Lý Trường Sinh cảm giác được một luồng tràn đầy áp lực. Hắn cảm giác mình tất cả đều đang bị áp chế. bị chấn phục, tâm thần, chân nguyên, máu thịt, công thể các loại, đều đối mặt như núi áp lực nặng nề. Lý Trường Sinh con mắt hơi híp lại, người này càng lấy động tĩnh chi đạo, diễn hóa ra trấn áp chi pháp, tái hiện triều đình Thái Sư Độc Cô Thủ, cũng so với mấy chục năm trước càng thêm cường đại. Hắn âm thầm thở dài đồng thời lấy tay một chiêu. Cái này phải xem Đại Ninh triều đình có hay không có chấn phục thiên hạ lực lượng. Theo Lý Trường Sinh động tác này, một thanh dài chừng 6 thước, do vô số tử khí quấn quanh kiếm khí, bỗng nhiên đâm thủng hư không, xuất hiện ở hắn sau người. Cái này nháy mắt, Lý Trường Sinh trên người tất cả áp lực đều bị loại bỏ hết sạch. Thiên tử người, binh cường mã tráng mà thôi. Thiên tử vừa không có để người cam tâm thuận theo đại nghĩa, cũng không có che đậy thiên hạ võ lực. Nói cái gì dọc theo những vùng đất này dân chúng khắp nơi đó không ai không phải là thần dân của vua. Há không phải để người chê cười. Bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ lại không nói gì. Hắn bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh, ánh mắt sáng tối chập chờn. Chốc lát sau khi, hắn nhẹ cười một cái, đều là ngụy biện tà thuyết, hoàn toàn là nói bậy. Bất quá ngươi cái này thân tu vị cũng không phải tục. Có thần vọng kiếm ở tay, ngươi xứng đáng siêu phẩm phía dưới. Vô địch thiên hạ 8 chữ, chính là nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. 600 năm trước nàng định có thể thắng ngươi, nhưng mà hiện tại, nàng cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Không dám, Lý Trường Sinh đuôi lông mày dương lên. Cái kia mì vắt giống như trắng mặt béo trên càng hiện ra một chút cao chót vót hiên tuấn. Mấy tháng trước thượng phụ như ở Hoàng Thành, hoặc có thể làm cho ta dừng lại tại Chính Hòa Điện trước. Bồn giật tuyệt trần, Tông Thiên Lưu, không khỏi hai tay nắm chặt, nghĩ ngợi nói vị này vô tướng tông chủ, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Chính Hòa Điện chính là Hoàng Thành đại nội chính điện. Vị này ý tứ là dù là bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến vào Hoàng Thành. Đây là thần vọng kiếm ảnh hưởng, vẫn là hắn bản thân liền cho là như thế. Dù là Thái Sư tự thân tới, cũng không cách nào đem trấn nhiếp. Lý Trường Sinh lúc này thì lại nghiêng người một tránh, cười tủm tỉm nói một tiếng, xin mời chữ. Hai vị ở xa tới là khách, là Lý mỗ thất lễ. Nhà ta mấy vị tiếp khách trưởng lão đã chuẩn bị tốt nước trà. Thái sư mời vào thư nội tường đàm luận. Một khắc thời gian sau khi, vô tướng đỉnh núi, đạo nhất điện bên trong, trà hương phân tán, Lý Trường Sinh tùy ý uống một hớp, liền đem chén trà để xuống bên cạnh người. Cái gọi là không có chuyện gì không lên điện tam bảo. Nghe nói Thái sư lấy nội các thủ phụ, lại bộ thượng thư chức quay về triều đình, chấp trưởng quốc chính, lúc này phải nên là thiên đầu vạn tự, trăm công nghìn việc thời điểm, sao có nhàn hạ đến ta cái này vô tướng thần sơn. Hắn nhìn ra vị này bảy đời thượng phụ tới đây, cũng không chỉ là vì đòi lại bộ mặt, hướng về vô tướng thần tông thị uy. Độc Cô Thủ nhưng là vẻ mặt hững hờ đem một cái dài đến 3 thước sự vật đặt ở bên cạnh bàn trên. Này đến có chuyện quan trọng khác. Giang hồ nghe đồn, các ngươi vô tướng thần tông ở chung quanh tìm mua vật này. Bên cạnh ngồi xuống, Bồn Giật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu, không chỉ có nhíu chặt lông mày. Hắn không cách nào tán đồng Độc Cô Thủ cử động. Này không chỉ là tư địch, càng đem hắn tốn thời gian mấy tháng sắp xếp, đều chảy về biển rộng. Nhưng mà hắn lực không bằng người. Giờ khắc này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lý Trường Sinh ngưng thần nhíu mắt nhìn, sau đó vẻ mặt quái lạ. Đây là thiên địa căn. Đó là một cái bị trong suốt linh thạch bao bọc đồ vật. Dáng dấp thoạt nhìn lại như là cây ngô đồng bộ rễ. Nó cũng đúng là một cái cây ngô đồng rễ. Thiên địa căn vật này bẩm thiên địa nguyên khí mà sinh, sẽ xuất hiện tại bất kỳ cây cỏ gốc rễ. Vì lẽ đó nó hình dạng không cùng giống nhau, có thể là lấy từ tại ngô đồng bộ rễ, cũng có khả năng là thường thường không có gì lạ cây cỏ. Hắn ánh mắt kinh dị ngẩng đầu lên, nhìn một chút Độc Cô Thủ, còn có bên cạnh Bồn Giật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu. Lý Trường Sinh âm thầm cảm khái, giọng nói đến thành nói, không hổ là bảy đời thượng phụ, cỡ này lòng dạ, để Trường Sinh bội phục. Đạo nhất điện bên trong, ở ngồi đây chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc mấy người, cũng không khỏi nỗi lòng khẽ nhúc nhích, đều sinh ra một chút tiếc hận tiếc nuối tâm ý. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ động tác này, để bọn họ tương kế tự kế mưu đồ đều toàn bộ thất bại. Mấy người này đều là lòng dạ thâm hậu người. Trong lòng tuy rằng tiếc nuối, trên mặt lại một điểm thanh sắc không lộ. Nhưng mà độc cô thủ mắt sáng như đuốc, tinh thông, động tĩnh, pháp, đã phát hiện điện này bên trong mấy người dị thường. Hắn lông mày rậm cau lại, cũng cầm trong tay chén trà để xuống. Xấu hổ, nghe nói các ngươi vô tướng thần tông ý đồ làm vì môn hạ đệ tử chuyển đổi nhai tí huyết mạch. Ở mấy tháng trước lớn tiếng thiên hạ, nguyện vì này vật không tiếc tất cả. Bản thân liền đem vật này dẫn theo lại đây. Nghĩ muốn cùng các ngươi vô tướng thần tông đổi ít đồ. Lý Trường Sinh nghe vậy lại lần nữa ở trong lòng thở dài, trên mặt thì lại bình tĩnh như thường. Thiên địa căn chính là hiếm thế thần bảo, chiếm được siêu phẩm có hy vọng. Vô tướng thần tông từ không muốn bỏ qua cỡ này thần vật. Liền không biết thái sư nghĩ muốn lấy này thiên địa căn đổi lấy vật gì. Lúc này không ngừng đọc cô thủ, liền ngay cả bôn giật tiệt trần tông thiên lưu cũng nhận ra được không đúng. Lý Trường Sinh cùng ở đây mấy vị vô tướng thần tông đại trưởng lão vẻ mặt thực sự quá bình tĩnh. Độc cô thủ thì lại tựa như không có cảm giác. Hắn hơi híp mắt, ánh mắt sáng tối chập chờn. Chỉ cần vô tướng thần tông toàn lực giúp đỡ triều đình tiêu diệt cực đông băng thành, người Lý Trường Sinh hứa hẹn không làm giữ lại chút nào. Cùng ta liên thủ chu diệt nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Điều kiện này quá mức rồi. Lý Trường Sinh cười lắc đầu đầu. Môn hạ ta có cái đệ tử nói tốt. Thế gian này vạn sự vạn vật đều có giá trị. Muốn song phương cho rằng giá trị ngang nhau, mới có thể đạt thành giao dịch. Cái này chỉ là thiên địa căn, còn chưa đủ lấy để chúng ta vô tướng thần tông đối địch với cực đông băng thành. Độc cô thủ lông, mày rậm lại chiến. Dùng ngón tay gõ lên tay vịn, như vậy một cái cùng thiên địa căn, đồng giá đồ vật. Khiến Sở Hy Thanh tu là tam phẩm sau khi lấy phó tướng chức quan ra trấn Huyết Sơn Quan, thay thế triều đình tọa trấn Huyết Sơn Quan 200 năm. Trong lúc không thể bước vào Thiết Bích Sơn Mạch một bước, phàm có cùng cự linh chiến sự, Vô Cực Đao Quân nhất định phải nghe theo triều đình điều khiển. 200 năm sau, Sở Hy Thanh cũng không được can thiệp tất cả cùng triều đình có quan hệ mọi việc. Lý Trường Sinh, trong lòng kính phục sau khi, lại vẫn là lắc đầu. Chúng ta có thể dùng đồng giá đồ vật trao đổi. Bất quá cái này một điều kiện quá mức rồi. Vô tướng thần tông không cách nào đáp ứng. Cũng không có thể thay hắn làm quyết định. Khi hắn lời nói rơi xuống thì toàn bộ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh. Thật lâu không nói tiếng nào. Mãi đến tận đầy đủ 20 cái hô hấp sau khi, độc cô thủ mới sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Các ngươi vô tướng thần tông tìm kiếm thiên địa căn thật là phép che mắt. Các ngươi vị kia Vô Cực Đao Quân, vốn là có nhai tí huyết mạch. Không biết lão phu đoán đúng không? Độc cô thủ lời nói ra thời khắc, ở đây vô tướng thần tông mọi người, tất cả đều mắt hiện bất đắc dĩ vẻ. Bôn giật tiệt trần, tông thiên lưu nhưng là sắc mặt kịch biến. Trong tâm linh tựa như vang lên một tiếng sấm nổ. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh, vốn là có nhai tí chi huyết. Người này thiên tư, vốn là đuổi sát hơn 10 năm trước bá võ vương. Lại còn thân ủng nhai tí chân huyết. Như vậy gần nhất cái này mấy tháng bên trong thiên tử mong đợi. Còn có hắn những kia bố trí, há cũng không một chuyện cười. Tông Thiên Lưu ban đầu không thể tin, nhưng mà hắn nhìn kỹ Lý Trường Sinh mấy người phản ứng cùng biểu hiện, nỗi lòng nhưng dần dần trầm lãnh đi xuống. Trong tay hắn cầm chén trà, cũng không cách nào tự kiềm chế phát ra tiếng rung. Độc cô thủ suy đoán, quá nửa là đúng rồi. Tông Thiên Lưu vừa là vì Sở Hy Thanh thiên phú mà chấn động kinh dị, lo lắng tương lai lại một cái huyết nhai đao quân tái hiện nhân thế. Vừa tức hận tại vô tướng thần tông âm đồ khó lường. Nếu như cũng không thái sư, lần này triều đình chắc chắn lại bị một lần vô cùng nhục nhã. Mà lại nhất định trọng thương nguyên khí. Sau đó hắn tông Thiên Lưu, càng đem không mặt mũi nào đi gặp thiên tử. Lý Trường Sinh lần thứ ba thở dài. Hắn sau đó sái nhiên nở nụ cười. Chính như Thái Sư lời nói. Sở Hy Thanh xác thực thân ủng nhai tí chân huyết. Trên người hắn bạch hổ huyết mạch chỉ là ngụy trang. Vào giờ phút này, bọn họ đã không có lừa gạt qua vị này đương triều Thái Sư khả năng. Cùng với nói chút vô dụng lừa gạt chi từ, chẳng bằng thản nhiên thừa nhận. Thời khắc này, Tông Thiên Lưu trong lòng cuối cùng may mắn cũng bị đánh nát. Hắn hầu như cầm trong tay chén trà bóp nát. Trong tay áo hai tay cũng nổi lên từng cái gân xanh. Trời xanh bất công, đãi vô tướng thần Tông biết bao dày. Hắn nghĩ vô tướng thần Tông làm sao có thể lại nắm giữ huyết nhai đao quân. Hết chương.